Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 502, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà họ Bành, chờ mọi người đi hết. Bành lão mới từ phòng làm việc bước ra. Ánh mắt ông quét qua bàn trà, nơi đặt hộp yến sào quý giá và hộp quà giản dị in hình một bông hồng liên. Ông nhíu mày, cái gì đây? Bà lão cười nói, quà họ mang đến. Bành lão không đáp, ánh mắt dừng lại trên hộp yến sào một lúc lâu. Bà lão mở hộp, bên trong là những tổ yến nguyên vẹn, ít tạp chất, vừa nhìn đã biết là loại yến sào thượng hạng. Rồi bà lại mở hộp trà, bên trong là hai loại trà, một hộp trà xanh, một hộp trà hoa hồng. Không có nhãn hiệu, chỉ có hình bông hồng liên đơn giản in trên hộp. Bà mở hộp trà xanh, mùi trà thanh đạm khẽ bay lên. Bành lão vốn định bảo bà đừng nhận quà, một cây kim, một sợi chỉ cũng không nên lấy. Nhưng khi mùi trà thoang thoảng lan tỏa trong không khí, ông bất giác khẽ động mũi, ánh mắt lóe lên sự hứng thú. Ông lẩm bẩm, trà này thơm quá. Bành lão đã uống qua vô số loại trà hảo hạng, nhưng thứ trà xanh trông bình thường này lại có hương thơm thanh tao khác hẳn với những loại ông từng nếm thử. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Bà lão mỉm cười, đặt hộp trà lên bàn rồi nói, đây là trà của cậu bé tên Thi Việt tặng. Nó bảo là đặc sản quê nhà, cố ý mang từ quê lên cho chúng ta nếm thử đấy. Bành lão nhìn thoáng qua, thấy bao bì không phải loại đắt đỏ, sắc mặt cũng dịu đi nhiều. Ông không thích những thứ quá cầu kỳ, đơn giản, chân chất thế này lại khiến ông có cảm tình hơn. Biết ông lão thích uống trà, bà lão liền lấy gói trà đã mở, thuận tay pha một ấm. Bà lão pha trà theo cách đơn giản nhất, chỉ đổ nước sôi vào. Lượng trà có hơi nhiều, nhưng nước trà lại rất trong, không hề đục. Bành lão nhấp một ngụm, ánh mắt lập tức thay đổi. Ông từ từ mở to mắt, rồi lại nhìn xuống cốc trà, không nén được tiếng thở dài tiếc nuối. Em cho nhiều trà quá rồi. Ông lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ đau lòng. Nếu biết trà này ngon như vậy, anh đã tự mình pha từ từ rồi. Hương vị trà quá mức xuất sắc, là loại ngon nhất mà Bành lão từng uống. Dù cho hơi nhiều lá trà nhưng không hề đắng, ngược lại còn mang theo vị ngọt thanh và một mùi hương nhàn nhạt dễ chịu. Quan trọng nhất là, sau khi uống, ông cảm thấy một cảm giác rất thoải mái từ trong ra ngoài. Trà ngon. Bành lão cầm cốc, trầm giọng khen một câu. Bà lão bật cười, trà ngon thì cứ từ từ mà thưởng thức. Mà này, cậu bé tặng trà thế nào? Nghe nhắc đến Thi Việt, Bành lão hơi trầm ngâm, rồi chậm rãi nói, thằng bé chưa từng học thanh nhạc chính thống, nhưng giọng hát thiên phú rất tốt, không có khuyết điểm gì lớn. Nếu có thầy giỏi hướng dẫn, sau này có thể trở thành một ca sĩ được thế giới chú ý. Bà lão nhướng mày, trêu ghẹo, sao đây, động lòng rồi à? Bình thường những đứa ông khen là mầm non tốt chẳng có mấy đâu. Bành lão cười nhạt, uống thêm một ngụm trà rồi mới đáp, cứ xem thêm đã, phải xem tính tình nó thế nào. Đối với ông, nhận đồ đệ không chỉ cần có tài năng, mà phẩm hạnh cũng phải tốt. Cách chương.